Xấu xí lạnh lùng, chương 15, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp lắm, đi nó thấy nhỏ đã trang điểm và mặc đồ xong thì toan kéo nhỏ về, thấy vậy nhỏ vội kéo nó ngược trở lại. Này, mày không trang điểm à, lừa tao vô xong thì mày cũng phải làm chứ. Mau, đi vô, nhỏ vừa nói vừa xoay lưng nó lại tích cực đẩy nó vào trong. Nhân viên thấy nó có khuôn mặt xấu xí như vậy thì có chút dè chừng, không muốn làm, nhưng vì tiền và cũng vì uy tín nên đành miễn cưỡng mời nó vào trong phòng make up. Chưa kịp khuất sau cánh cửa thì nhỏ đã hét lên khiến không ít người trong tiệm nhìn mình. Nè, nhớ rửa mặt cho cô ấy trước đó. Nhỏ hét xong an tâm ngồi xem truyện tranh trên bàn để lại cho hai cô nhân viên khó hiểu, sao lại rửa mặt, đó là điều hiển nhiên trước khi make up mà. Trong phòng make up, hai cô nhân viên bắt đầu rửa mặt cho nó, sau lớp phần đen xấu xí thì hiện ra một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, chỉ sợ rằng hơn những người đẹp nổi tiếng khác hiện nay mà thôi. Cả hai cô nhân viên đó đều há hốc mồm, kinh ngạc, không nói nên lời, nó thấy thế nên lạnh lùng nhắc nhở. Không muốn làm, thanh âm lạnh lùng truyền đến tai làm lạnh sống lưng khiến họ bừng tỉnh, vội tiến hành trang điểm cho nó nếu không muốn nổi da gà lần nữa. Để nhỏ ngồi đọc truyện chán chê lại chuyển sang xem TV, lăn lộn thật là lâu, cuối cùng nó cũng xuất hiện trước mặt nhỏ. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ với bộ váy đen xòe mảnh, có lớp ren. Mình tả rất tệ, và Miu cũng không muốn nó dài dòng, giống khi đọc những bộ truyện khác, đều lướt qua, điểm này rất chán, nếu không thích thì cho mình xin lỗi, nhưng mình không thể nào mà viết những thứ để lộ vẻ giàu có nhất nhì thế giới được, khiến nó đã bí ẩn nay còn bí ẩn hơn, khuôn mặt nó từ lâu đã không cần trang điểm cũng đã đẹp lắm rồi, bây giờ nó chỉ make up nhẹ thôi cũng đủ chấn động lòng người rồi, nhỏ khen nó rối rít, còn nói nếu nhỏ là con trai thì chắc hẳn nhỏ đã yêu nó rồi, khiến mọi người trong tiệm đều phì cười trước độ ngây thơ của cô nàng. Mãi nói chuyện quên mất thời gian, cũng gần đến giờ diễn ra lễ đính hôn rồi, phải đi mua mặt nạ nữa, riêng nó đã có mặt nạ của bang chủ bang mình nhưng nó biết trong ngôi trường danh giá, đẳng cấp cao như thế con của ông trùm và là bang chủ, bang phó cũng không hề ít, đặc biệt là nó, đeo mặt nạ đó chẳng khác gì tự để lộ thân phận sao. Thanh toán tiền cho tiệm, nó và nhỏ dắt nhau đi mua mặt nạ, trong khi đi nói chuyện không ít cũng không để ý rằng có nhiều người đang nhìn bản thân mình. Đứng trước của một cửa hàng mặt nạ nhỏ, giống như đồ được bán ở đây, huyền bí, mang trong mình một màu vàng kem ảo huyền, và đương nhiên có rất nhiều mặt nạ, siêu kiêu có, bí ẩn có, trong sáng có, bla bla. Dựa vào sở thích và tính cách của bản thân, nó và nhỏ đã nhanh chóng lựa cho mình mỗi đứa một chiếc, nó đương nhiên là lạnh lùng, huyền bí với màu nền là tím, mép mắt có một sợi lông tơ màu đen, còn nhỏ thì chỉ có thể là cái kiêu trong sáng thôi, cái của nhỏ màu trắng, có một chút sắc hồng, hai bên viền mắt có đính những hạt nhỏ long lanh màu hồng, đẹp lắm nha. Bây giờ cũng đã là 7 giờ 30 mà 8 giờ là bữa tiệc là đã bắt đầu, gọi một chiếc taxi cả hai cùng nhau đến nhà hắn. Nhà vị hôn phu của ả sau tối nay cũng là nơi có kẻ thù đáng tởm nhất trong quá khứ của nó. Mọi người biết sao nó chỉ chọn những quán nhỏ nhưng đẹp không, đương nhiên là vì những thành phần trong trường nó sẽ dắt nhau đến những nơi sang trọng quý phái, nếu đến chỗ nào đó mà gặp nhau thì toi, hi hi. Cách chương.